Bạn trai tỷ phú tái sinh, chương 11, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân nhân cứu mạng quả thận đó là tôi bỏ tiền ra mua. Cô bán cho ai cũng được, chỉ tình cờ bán cho tôi mà thôi. Kiếp trước tôi mua cho cô biệt thự, xe sang, đưa cô đi du lịch. Cô không thỏa mãn thì thôi, còn muốn làm phu nhân của tỷ phú. Cô hại C, H, E, T nhiễm nhiễm, hại C, H, E, T tôi. Kiếp này lại hại tôi phải nghỉ học sớm, nếu không phải do cô xúi giục, tôi sẽ không bao giờ vào công ty lừa đảo này. Bây giờ tôi ngồi tù rồi, cô cũng đừng hòng sống tốt. Cảnh sát, tôi muốn tố cáo, là Tống Hiểu Uyển, người phụ nữ độc ác này cũng là một phần tử của băng nhóm lừa đảo. Chính cô ta đã đưa tôi vào đây, câm miệng, đồ ăn bám, khen vài câu đã tưởng mình là tỷ phú rồi à, nhìn cái vẻ giả tạo cố tỏ ra mình giàu có khi không có tiền của anh. Tôi thấy buồn nôn muốn ói. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh không trả lại sổ đỏ và ngọc bội gia truyền cho tôi sẽ cho anh ngồi tù đến khi nào mục giữa thì thôi. Cảnh sát, tôi muốn tố cáo, số tiền phạm tội của cố Cảnh Thành không chỉ có vậy đâu. Trò chó cắn chó này tôi còn chưa xem đã thì Tống Hiểu Uyển đã chạy ra ngoài tìm cảnh sát tố cáo, sợ chậm một giây thì cố Cảnh Thành sẽ không ngồi tù lâu được. Cố Cảnh Thành vội vàng nhìn tôi, cầu xin tôi, nhiễm nhiễm. Vì tình nghĩa vợ chồng một kiếp của chúng ta, em có thể giúp anh không? Anh biết chỉ cần em ra tay, anh có thể giảm được vài năm tù. Anh có biết lừa đảo qua mạng sẽ khiến bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà không? Cố Cảnh Thành, đây là tội đáng mà anh phải chịu. Anh vào trong đó cải tạo cho tốt đi. Bản án của Cố Cảnh Thành đã được đưa ra, bị kết án 3 năm tù giam. Kể từ ngày đó, Tống Hiểu Uyển đã biến mất. Nghe nói có một ngày cô ta đến đồn cảnh sát trình báo, người toàn thương tích, nói rằng mình bị người mẹ nghiện cờ B, à, C bán cho một ông già giàu có sở thích đặc biệt làm thú cưng. Cô ta không chịu đựng được nữa, cầu xin cảnh sát cứu cô ta. Lúc đầu cảnh sát còn xuất cảnh đi xem nhưng ông già kia đã đưa ra giấy đăng ký kết hôn của hai người và lời khai ra tòa của mẹ Tống Hiểu Uyển, cuối cùng kết luận là mâu thuẫn gia đình rồi kết án. Sau đó không còn tin tức gì về Tống Hiểu Uyển nữa. Ngày Cố Cảnh Thành ra tù cũng chính là ngày họp lớp của chúng tôi. Anh ta đã đến nhưng không lộ diện, chỉ đứng từ xa nhìn trộm tôi một cái rồi quay người bỏ chạy. 3 năm ngồi tù, anh ta đã không còn phong độ như trước, cả người gầy gò xanh xao, đôi mắt trũng sâu. Anh ta một chiếc áo hoodie đã giặt đến bạc màu, dùng mũ trùm kín cả đầu. Khi có người đi ngang qua, anh ta cũng vô thức né tránh. Tôi nhìn thấy anh ta qua cửa sổ, anh ta đang nhìn chằm chằm vào Tô Dật đang bên cạnh tôi. Trong ánh mắt lộ rõ sự ghen tị, đố kỵ và không cam lòng. Bởi vì lúc này Tô Dật đã là người giàu nhất châu Á rồi. Kiếp trước, Cố Cảnh Thành đã mất 10 năm để ngồi lên vị trí người giàu nhất, còn Tô Dật chỉ mất có 3 năm ngắn ngủi. Anh ấy tuy có nhờ đến sức mạnh của gia đình tôi nhưng bản thân cũng rất nỗ lực, có chí tiến thủ. Tùy bà tôi có ý muốn tác hợp cho bọn tôi nhưng tôi thực sự chỉ coi anh ấy như anh trai. Tô Dật không ép buộc tôi mà luôn tôn trọng ý kiến của tôi, yêu thương tôi. Hai chị em sinh đôi mà tôi từng tài trợ trước đây cũng trở thành cánh tay đắc lực nhất của tôi. Hai người tuy chỉ là sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học bình thường nhưng rất chăm chỉ học tập, biết ơn, biết báo đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ đưa ông bà nuôi nấng họ từ nhỏ về thành phố sinh sống. Mà còn vì tôi mà từ chối lời mời của các công ty lớn. Tôi tin rằng một ngày nào đó, với sự giúp đỡ của họ, tôi sẽ từng bước xây dựng nên đế chế kinh doanh của riêng mình. Hết cách chương.